Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1943. Chương 1943. Nổ lên. Bất quá Tần Ngọc Long vẫn không có quá mức để ý. Vừa rồi lôi kiếp bổ vào Bạch Vũ Triết trên vai hắn nhìn thấy qua. Cũng bất quá chính là để cái này không đến thánh khung cảnh người vết thương nhẹ mà thôi. Nhìn xem uy thế hung mãnh, đoán chừng cũng không đả thương được chính mình. Cho nên, hắn lần nữa hướng Bạch Vũ Triết phóng đi. Hắn y nguyên còn muốn tại Bạch Vũ Triết độ kiếp bên trong đem Bạch Vũ Triết cho giết. Tần điện chủ cẩn thận, không nên công kích. Đúng vào lúc này, trước đó bị Gia Cát Phi Vân đuổi đi đám người kia cũng trở về. Vừa vặn thấy cảnh này, đại trưởng lão Tần Mặc Thế vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà, Tần Ngọc Long trước đó đã sớm công kích qua, cho nên lúc này cũng liền không quan trọng. Lần này, liên tiếp hơn 10 đạo đen nhánh kiếm mang hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà đi. Kiếm khí xoắn nát không gian, cơ hồ cùng tầng không gian hòa làm một thể. Khí thế kia thực tế quá khủng bố. Tại kiếm khí phát động thời điểm, Bạch Vũ Triết liền cảm giác tự mình cõng sống lưng phát lạnh. Cả người đều có chút trở nên cứng cảm giác. Bất quá còn tốt tinh thần của hắn cùng lực lượng linh hồn xác thực rất mạnh. Khí cơ khóa chặt đồng dạng đều là nhằm vào phương diện này. Bạch Vũ Triết nháy mắt lùi lại hơn 100 mét. Mặc dù dựa vào chính hắn khẳng định trốn không thoát khủng bố như vậy công kích, có thể khoảng cách xa một chút chung quy là an toàn một điểm. Oanh, oanh, oanh, giờ khắc này, lôi đình bạo động, so trước đó nháy mắt tăng cường gấp mấy chục lần. Tuyệt đại đa số lôi điện đều là hướng những cái kia kiếm khí mà đi. Tần Ngọc Long mặc dù đoán được đây là độ kiếp, cũng biết bởi vì chính mình công kích mới đưa đến lôi kiếp công kích mình. Nhưng hắn y nguyên vẫn là xem thường lôi kiếp khủng bố. Đưa tới lôi kiếp người tại lúc độ kiếp, lôi kiếp là quyết không cho phép người khác lại tiến hành công kích. Ai phá hư quy tắc này, kia lôi kiếp liền sẽ chặn lại, sau đó cho đặc thù chiếu cố. Kia mấy chục đạo lôi điện hợp thành một mảnh, chuẩn xác vô cùng đánh vào kiếm khí bên trên, lập tức dẫn phát vô cùng năng lượng kinh khủng bộc phát. Cho dù là Thần Long Sơn chủ phong, đều một trận lay động, địa phương khác càng là thạch phá thiên kinh, cự thạch bay múa. Trừ thế này bên ngoài, còn có còn lại lôi điện đánh phía Bạch Vũ Triết cùng Tần Ngọc Long. Thậm chí Tần Ngọc Long gặp công kích, so Bạch Vũ Triết còn nhiều hơn, mà lôi kiếp khu vực bên ngoài lúc này cũng sôi trào. Tà giáo võ giả cùng thiên ma đại lục hai vị cường giả lại về tới đây. Vừa rồi mấy vạn võ giả phẫn nộ trực tiếp bộc phát. Bạch Vũ Triết bị ép độ kiếp đều là bị bọn hắn làm cho. Rất khó được, chính đạo đám võ giả lúc này cùng chung mối thù. Tại thông thiên tháp dẫn dắt phía dưới, lập tức bộc phát, gan chó, thế mà còn dám trở về. Giết bọn hắn, liền bên trong cái kia cùng một chỗ, một cái cũng không được bỏ qua. Tại một mảnh tiếng mắng sau đó, phía ngoài lịch chiến đấu bộc phát, Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả đồng thời xuất thủ. Tăng thêm nhiều như vậy võ giả, công kích kia quả thực là để thiên địa thất sắc. Nhật Nguyệt vô quang, vừa mới cửu long đỉnh xuất thế này tòa đỉnh núi đều nháy mắt bị oanh sập một góc. Đây chính là đặc thù Sơn Phong A. Đương nhiên, tà giáo đám võ giả cũng là có đê. Bọn hắn cũng không có áp sát qua gần. Tại chính đạo đám võ giả đột nhiên phát động công kích thời điểm, bọn hắn cũng ngay lập tức lựa chọn chạy. Vừa rồi bọn hắn đã nếm qua một lần thua thiệt. Biết căn bản không phải đối thủ, nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là trả giá đại giới, bởi vì bọn hắn ngay lập tức bị Độc Long Tôn giả khói độc cho bao phủ. Mạnh nhất mấy cái kia ngược lại là không có việc gì, mà lại bọn hắn cũng chỉ là tại biên giới, có thể hơi yếu một ít liền trực tiếp bị lưu lại. nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chừng 30 người, lần này chết 17-18 cái, những người khác lần nữa dựa vào huyết điện thần ưng đào tàu, cũng không dám lại dừng lại. Dù nói thế nào, bây giờ cũng là tà giáo võ giả thế yếu a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?